Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, thứ 1141 chương 2 Linh Hồn Hợp Nhị Vì Nhất Biện Pháp. Hải Vực Vương Cung, thâm nhập đáy biển hơn 3.000 mễ trên thế giới. Hải Vực Vương Cung tựa như một đóa nở rộ ở đáy biển hoa hướng dương. Dùng màu ngà chu vỏ khâu khởi lai vương cung trình cánh hoa trạng. Một tầng hợp lại tiếp trùng điệp, kéo dài ra, phi thường đồ sộ, tối làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, này cung điện, đúng là một cùng loại hoa hướng dương hình dạng, mà trừ trung tâm ngoài hoa tâm, mỗi một cái cánh hoa, đều là một phi thường tinh xảo cung điện, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Loại này gọi chu vỏ một loại vỏ sò, là chư thần đại lục lớn nhất vỏ sò, chỉ có ở cực đông hải vực mới có. Mỗi một cái vỏ cũng có hơn 2 thước trường, 4 thước nhiều khoan, cứng rắn trình độ hoàn toàn cùng huyền thiết cùng so sánh. Là một loại cực lớn hình vỏ so thú, có mãnh liệt công kích tính hòa độc tính. Muốn tương loại này cứng rắn vỏ so khâu khởi lai phi thường không dễ dàng. Huống chi là tương kỳ chế tạo thành một như vậy cung điện to lớn. Mà chu vỏ lại càng không là một loại phi thường tốt bắt vỏ so thú. Nó kịch liệt độc tính có thể ở trong nháy mắt để nhân chí mạng. Xây dựng này hải vực vương cung nhân, rốt cuộc là thế nào hoàn thành loại này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước đi thu thập loại này vỏ so thú hòa xây dựng này vương cung nhân mới. Biết chuyện gì xảy ra, lúc này, hải vực vương cung chính giữa cung điện chung, hải vực vương quốc vương tử Sử Kêu đánh cái động tác tay. Thủ hạ của hắn lập tức cầm trong tay trói ở một nữ nhân nhét vào quốc vương trước mặt. Phụ vương, ngài xem người này, hải vực vương quốc vương Sử đã sống hơn 20 vạn năm. Không chỉ thực lực rất sâu hậu, kiến thức cũng phi thường rộng khắp. Bởi vậy, vừa thấy được trên mặt đất nữ nhân, hắn liền phát hiện cái gì? Quốc vương kích động đứng lên, nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ nhân đạo, người này loại nữ nhân. Vương nhi ngươi thế nào phát hiện? Vương tử Sử Kêu đạo, hải vực ngoại vi truyền đến dị động, nhi thần hóa thân làm nước biển đến kiểm tra, phát hiện có người loại tiến vào chúng ta hải vực vương quốc, quốc vương lập tức không nể mặt. Có người loại tiến vào, vì sao không có nhân thông chi? Là phương hướng nào nhập khẩu? Trông coi ngoại sử là ai? Sử Kêu đạo, chính là kia chỉ cắn thủy thú, nghe thấy Sử Kêu nói cắn thủy thú. Quốc vương nguyên bản rất tức giận thần sắc đột nhiên hòa hoãn xuống. Hắn liếc mắt nhìn Sử Kêu, hạ giọng hỏi, đây là thật, Sử Kêu vội vàng nói. Phụ vương, nhi thần những câu là thật à? Lẽ nào ngươi không tin nhi thần lời nói? Ngươi cảm thấy nhi thần là đang lừa gạt ngươi sao? Quốc vương đạo, vương nhi. Phụ vương biết ngươi không thích kia cắn thủy thú, thường xuyên có việc không có chuyện gì đi tìm người ta phiền phức. Ngươi cho là phụ vương cái gì cũng không biết không? Đơn giản là mắt nhắm mắt mở mà thôi, tâm sự bị vạch trần. Sử Kêu trong lòng có chút tức giận, tên kia cũng như nhau chưa bao giờ đem bản vương tử để vào mắt. Lẽ nào bản vương tử còn muốn cho hắn sắc mặt tốt sao? Quốc vương lời nói thấm thía đạo. Ngươi chính là loại này thiếu kiên nhẫn, ngươi cũng không muốn nghĩ. Cắn thủy thú, bây giờ khắp cực đông hải vực, cũng chỉ còn lại hắn một cái cắn thủy thú. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, lại có thể lăn qua lăn lại, còn có thể nhấc lên sóng to gió lớn không thành. Ngươi sao không như hảo hảo tiếp cận hắn, thừa cơ hội mượn hơi hắn, nhượng hắn khăng khăng một mực thuần phục chúng ta hải vực vương quốc. Cứ như vậy, chúng ta hải vực vương quốc không phải nhiều một cao thủ chân chính. Có hắn đặc thù lực lượng thủ ở ngoại vi, căn bản là không cần lại lo lắng có người nào loại dám xông vào chúng ta hải vực vương quốc không? Phải, theo lý thuyết, làm lâu như vậy quốc vương, hắn đã sớm nên thoái vị tặng cho vương tử Sử Kêu. Thế nhưng, ở quốc vương trong mắt, Sử Kêu lại xa xa không có đạt được hắn yêu cầu. Thực lực của hắn mặc dù đã vừa lòng, đãn là của hắn đối nhân xử thế, quốc vương thật là thái không yên lòng, bởi vậy, vì tiếp tục rèn luyện vương tử, hắn vẫn luôn không có thoái vị. Sử Kiêu bị quốc vương nói được có chút khó chịu, hắn bất cảm giác mình có không đúng chỗ nào. Ở hắn cho rằng, quốc vương loại này thống trị pháp là sai lầm, hắn lại càng không bạch, thực lực bọn hắn mạnh như vậy, vì sao còn muốn đem chính mình phong bế khởi lai, thay đổi hắn, hắn tuyệt đối là trước mang theo hắn quân đội là công đánh người loại. Chính bọn họ chiếm lĩnh Hải Dương, thế nhưng không để ý đem nhân loại đại lục cũng cùng nhau bắt. Chỉ là, phụ vương cho tới bây giờ sẽ không có hiểu quá hắn chân chính ý nghĩ. Sử Kiêu không muốn cùng quốc vương tranh luận, thứ nhất là vì sợ chính mình càng nói càng sinh khí. Hội cùng phụ vương ầm ĩ khởi lai, thứ hai cũng là vì không muốn làm cho quốc vương cho là hắn có nửa điểm không tốt. Sau đó vẫn bất truyền vị cho hắn, Sử Kiêu nói sang chuyện khác, nhi thần biết, nhi thần sau này nhất định cải chính qua đây. Bất quá phụ vương, bây giờ không phải là hẳn là trước hiểu rõ một chút nữ nhân này thân phận không? Quốc vương gật đầu nói, là, người mới nói được đâu? Người hóa thân thành nước biển đi điều tra tới tình huống nào? Tiến vào trong hải vực tâm nhân loại lại là người nào? Bọn họ mục đích là cái gì? Cắn thủy thú bị bọn họ giết. Sử Kiêu đạo, nhi thần trước cũng là cho rằng cắn thủy thú có phải hay không đã chết ở thủ hạ bọn hắn. Nếu không hắn sao có thể làm cho nhân loại như thế dễ như trở bàn tay tiến vào. Nhi thần đi điều tra cắn thủy thú sống hay chết thời gian. Liền phát hiện nữ nhân này, quốc vương như có điều suy nghĩ nhìn trên mặt đất nữ nhân. Không biết suy nghĩ cái gì, đơn theo trong ánh mắt có thể thấy được. Hắn cũng là phi thường mừng rỡ. Sử Kiêu hiểu lắm được sát ngôn quan sát, nhìn thấy quốc vương ánh mắt như thế. Hắn liền nói càng hăng say, vội vàng nói, vốn nàng chỉ là một bình thường nhân loại, thực lực liên đại thành cũng chưa tới. Nhi thần lúc đầu cũng chỉ là lừa quá nàng, liền muốn lên thuyền đi tìm cắn thủy thú hạ lạc. Nhưng mà, ngay ta sau khi lên thuyền, ở trên thuyền lại phát hiện một giống nhau như đúc nhân. Nhi thần nguyên cho là bọn họ là song sinh chị em. Cho nên mới nhìn giống nhau như đúc, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện, các nàng không chỉ nhìn như nhau, liên trên người khí tức, cùng với bọn họ linh hồn đều là tương đồng. Cho nên nhi thần liền to gan suy đoán, các nàng chính là trong truyền thuyết nhất hồn hai phách quốc vương nhìn chằm chằm trên mặt đất. Nữ nhân, hắn vừa ở đầu tiên mắt lúc. Liền chính mình phát hiện trên người nàng chỗ bất đồng, không muốn quả là, nhất hồn hai phách cha. Đây là hắn lần thứ hai tận mắt thấy như vậy kỳ lạ tồn tại. Nếu như Vân Sơ chờ người ở nơi này, nhất định là có thể phát hiện, này chính là đột nhiên thần bí tan biến Hạ Ngọc, chỉ sợ bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ đến. Hạ Ngọc là bị hải vực vương quốc vương tử Sử Kiêu dẫn tới trong vương cung tới đi. Sử Kiêu mặc dù tu vi không đến chí tôn thần hoàng, thế nhưng đối với Sử Kiêu có một phi thường lợi hại tuyệt kỹ, liền là có thể đem thân thể của mình hoàn toàn hòa nhập vào ở nước biển trong, cùng nước biển tan cùng một chỗ, vô luận thực lực cao thấp, đều rất khó phát hiện hắn ngụy trang. Huống chi ở biển rộng thượng, lọt vào trong tầm mắt không bến không bờ đều là nước biển. Người bình thường như thế nào sẽ đi chú ý tới thủy có vấn đề. Cứ như vậy, liền nhượng Sử Kiêu im hơi lặng tiếng mang đi Hạ Ngọc. Sử Kiêu đạo, phụ vương, vì mẫu hậu bệnh, ngài đã vất vả lâu như vậy, thế nhưng vẫn tìm không được người thích hợp, đến thực nghiệm phương pháp này rốt cuộc có hay không dùng. Hiện tại vừa lúc có thể dùng thượng nữ nhân này, quốc vương trong mắt hưng phấn. Vương Nhi nói đối. Ngươi bây giờ liền đi cứu tỉnh nữ nhân này, giáo nàng cắn nuốt ngoài ra một linh hồn, nhượng linh hồn hợp nhị vì nhất biện pháp, làm cho nàng đi cắn nuốt và nàng tương đồng linh hồn người kia. Nếu quả thật thành công, mẫu hậu ngươi là có thể về. Nhanh đi, phụ vương yên tâm, giao ở nhi thần trên người. Ngoặc kép, hết chương.